Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 9, bó hoa đầu tiên chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần đứng dưới lầu, tựa nghiêng vào thân xe, ngước nhìn ô cửa sổ tầng 16, cửa xe vẫn mở. Dù đã bật bộ lọc không khí nhưng dường như vẫn chưa đủ để xua tan mùi rượu vương vấn trong xe. Khi nói câu, xuống đây đi, hình ảnh Lê Mạn lập tức hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt hoa đào ẩn chứa tình cảm, nhưng rõ ràng là sự từ chối không thể che giấu. Cánh môi mềm mại hơi mím lại, dáng vẻ ấy khiến người ta không nhịn được mà nâng cằm nhỏ lên. Tách đôi môi kia ra, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của cô, cúi đầu hôn xuống lần nữa. Tống Khinh Thần khẽ cười, xuống không, em ở 1606, tôi cũng có thể lên. Lê Mạn run tay, im lặng, giọng nói của Tống Khinh Thần vẫn vững vàng, không nghe ra cảm xúc, nhưng rõ ràng anh đã uống rượu. Tôi xuống, cô đáp, tôi đợi em. Cuộc sống có rất nhiều cuộc đối đầu, mà đã đối đầu thì sẽ có kẻ thắng người thua. Không biết từ khi nào, có lẽ cô đã thua rồi. Lê Mạn không có gợn sóng cảm xúc gì, bật đèn bàn cạnh giường, đưa mắt nhìn quanh, cô mặt không đổi sắc kéo chiếc váy ngủ trên người xuống. Làn da trắng ngần tựa băng tinh tuyệt mỹ, tỏa ra ánh sáng mê hoặc, đi ngang gương toàn thân. Cô lơ đãng nhìn bóng dáng mình phản chiếu trong đó, những đường cong mềm mại hiện rõ. Có một khoảnh khắc, cô chợt nghĩ, người đàn ông dưới lầu kia, có lẽ cũng chỉ muốn có được cơ thể tuyệt mỹ mà trời ban này. Lê Mạn lấy một chiếc quần len và áo len từ tủ quần áo, mặc vào, sau đó khoác thêm một chiếc áo lông vũ dài đến mắt cá chân. Đi đôi dép bông, cô lặng lẽ bước qua phòng khách. Khi Tống Khinh Thần thấy cô đi tới, cả người cuộn tròn trong chiếc áo khoác đen, đôi chân nhỏ mang đôi dép bông hình hoạt hình, anh không nhịn được mà bật cười. Mái tóc dài buông xõa, mềm mại phủ lên vai, che đi một phần khuôn mặt, càng làm cho gương mặt cô trông nhỏ nhắn hơn. Tống Khinh Thần nhìn bàn tay mình, lại nhìn làn da trắng nõn của cô, bật cười, có lẽ ngay cả tay anh cũng không trắng bằng. Này cười gì vậy, gió đêm lạnh thấu xương. Lê Mạn khẽ rụt người lại, vào xe ngồi một lúc đi. Anh nghiêng người nhường chỗ, đồng thời giơ cánh tay che trên mép cửa xe, chu đáo để cô không đụng đầu. Thực sự quá lạnh, Lê Mạn không suy nghĩ nhiều mà chui vào ngay. Mùi rượu trong xe đã tan hết, khi Tống Khinh Thần ngồi vào, chỉ còn hương trà bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người anh. Rất dễ chịu, cô khẽ hít mũi một cái. Lạnh không? Anh tăng nhiệt độ điều hòa, cởi áo khoác ngoài, đặt lên chân cô. Tạm thời dùng tạm nhé. Cô nhìn thấy bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và sơ mi. Nhẹ giọng hỏi, ngài không lạnh sao? Khóe môi Tống Khinh Thần cong lên. Em gọi, ngài, thế này, cứ như tôi là bậc trưởng bối của em vậy. Lê Mạn, trông tôi già lắm sao? Cô gái nhỏ bị chọc cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, rạng rỡ như có hàng ngàn vì sao. Vậy cũng được mà, hơn nữa, cậu Tống đâu cần dựa vào nhan sắc để sống. Tống Khinh Thần khẽ nhíu mày. Lê Mạn, em thi đại học kiểu gì vậy? Một cô gái học đến bậc đại học, sao vẫn còn lối suy nghĩ cổ hủ thế? Cậu Tống, hửm, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô cũng không còn căng thẳng nữa. Nhìn anh một cái, lại phát hiện ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Cô không né tránh, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng mềm mại, vậy nên gọi là gì thì mới không phạm quy tắc. Câu nói này khiến đôi mắt Tống Khinh Thần hơi nheo lại, mang theo chút nguy hiểm. Nếu là một người phụ nữ từng trải ngoài xã hội nói câu này với anh chắc chắn sẽ phớt lờ. Nhưng từ miệng Lê Mạn nói ra, lại mang theo sự đơn thuần không vướng bụi trần, khiến anh bản năng nghĩ rằng cô thực sự không biết nên xưng hô thế nào. Thực tế, Lê Mạn đơn thuần, nhưng cũng đủ thông minh. Trước mặt người khác, cứ theo quy tắc, khi không có ai, tùy ý em, anh trao quyền quyết định cho cô. Nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng lên, dưới lớp áo khoác của anh, bàn tay cô khẽ siết lại, gương mặt nhỏ dần nóng bừng lên. Cô chuyển đề tài một cách tự nhiên, muộn thế này rồi, không phải vẫn còn việc hiệu đính chứ. Tống Khinh Thần thầm cảm thán sự tinh tế của cô, từ việc có người đến cầu duyên ở nhà họ Tống, đến những vị lãnh đạo cũ cố tình làm mai, rồi cả những cô gái theo đuổi anh trong giới bạn bè. Tống Khinh Thần chưa từng thiếu hoa đào, nhưng anh luôn giữ mình trong sạch, thậm chí không có hứng thú dừng lại ngắm hoa. Những người chủ động dâng đến cửa, anh chỉ tránh xa. Anh thích tự mình theo đuổi những thứ và những người mà anh có cảm tình. Chuyện của ba em, tôi có thể giúp gì không? Lê Mạn không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy. Cô sững lại, rồi cười khẽ, có chút cay đắng. Ngài là bậc quân tử trong sạch, còn ông ấy lại đầy dẫy vết nhơ. Anh Tống, ngài không cần hạ mình can thiệp đâu, chỉ làm bẩn tay ngài thôi. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp. Em trai em, Lê Tưởng, còn phải thi tốt nghiệp. Em sau này cũng có khả năng đi theo con đường tuyển dụng công chức, ảnh hưởng đến việc xét duyệt lý lịch. Đó là lý do mẹ em vẫn luôn nhẫn nhịn. Tống Khinh Thần gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an. Có chuyện gì thì nói với tôi, luôn có cách giải quyết. Lê Mạn gật đầu cảm kích. Anh không phải kiểu người hứa suông. Một câu, luôn có cách, của anh, tức là, chắc chắn có cách, đây là cam kết của anh. Một sự đảm bảo khiến cô yên tâm, nhưng không quá mức, dù sao, giữa họ, vẫn chưa là gì cả. Tiền có đủ không? Anh đột nhiên hỏi, ánh mắt cô chợt tối đi. Im lặng, còn thiếu bao nhiêu? Giọng anh nghiêm nghị, 100.000, cô bật thốt lên, tôi sẽ bảo tổng quản tối nay chuyển cho quản gia nhà em. Coi như ứng trước tiền thưởng. Anh nhìn cô, Lê Mạn, nhưng có điều kiện. Tim cô đập thình thịch, ngước mắt nhìn anh, khẽ hửm một tiếng. Gương mặt nhỏ nhắn ấy quá đẹp, khiến nhịp thở của anh cũng rối loạn. Anh rất muốn chạm vào làn da mềm mại trắng muốt kia. Dưới ánh đèn xe, không chút tì vết, bàn tay đã nâng lên, nhưng giữa chừng lại khựng lại, nắm thành nắm đấm. Giọng nói của anh mang theo một chút rùng rợn mê hoặc. Tống Khinh Thần nhìn chằm chằm vào cô. Lê Mạn, sau khi bà cụ đi rồi, ở lại đây, ở lại bên tôi. Lê Mạn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm quyến rũ ấy, biết rằng bàn tay số phận đã bắt lấy cô. Dù có tránh lần này, rồi sẽ còn chuyện khác xảy ra. Đối với Tống Khinh Thần, muốn có được cô quá dễ dàng. Anh chỉ cần một câu, sẽ có vô số người giúp anh làm việc này. Nhưng đó chỉ là sự cưỡng ép thô bạo, là những đòi hỏi hời hợt của thân xác. Tống Khinh Thần rõ ràng không muốn dùng những thủ đoạn và tính toán đó. Lê Mạn không muốn suy nghĩ nhiều về lý do đằng sau, chỉ cong môi cười, mắt khẽ chớp, để những tia sáng lấp lánh rơi xuống, rồi cười nói. Được, anh rõ ràng vui mừng. Cái gọi là tiền thưởng của quản gia Lê, thực ra chỉ là lý do để Lê Mạn ở lại, ngầm đưa tiền cho cô. Lê Mạn nhìn anh đứng dậy, từ ghế phụ lái lấy ra một thứ gì đó. Một bó hoa tuyết nhung trắng tinh khiết xuất hiện trước mặt cô. Ở giữa là một đôi nhân vật tuyết nhỏ đang ôm nhau thật chặt. Đôi mắt cô sáng lấp lánh, không thể giấu nổi niềm vui của cô gái nhỏ. Đêm qua tôi lấy được ở bữa tiệc, không mất tiền. Lê Mạn, chúc em vui vẻ. Anh cố tình nhấn mạnh, không mất tiền, sợ cô không nhận, sợ cô từ chối. Tống Khinh Thần vốn là người luôn quyết đoán và dứt khoát, sao lại có nhiều lo lắng như vậy? Đây là bó hoa đầu tiên tôi nhận được trong đời. Cảm ơn ngài. Lê Mạn nhận hoa. Nụ cười ở khóe miệng cô vô cùng quyến rũ. Tống Khinh Thần gật đầu. Trong lòng anh đã ghi nhớ câu nói này. Tôi hơi mệt, có thể về ngủ không? Lê Mạn ôm Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào bó hoa. Chớp mắt, vậy em muốn thế nào? Có phải muốn về với tôi không? Người đàn ông khẽ mỉm cười, khoác áo ngoài, mở cửa xe cho cô. Lê Mạn mặt đỏ bừng, làm như không nghe thấy. Anh đưa cô tới cửa thang máy tầng 16. Khi thấy cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng nói, Lê Mạn, chúc em ngủ ngon. Cách chương.